Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm qua thì chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị vì là cái ekip có một chút việc bận, do đó thì không ra được tập số 5 để phục vụ quý vị trong buổi tối ngày hôm qua. Do đó tôi xin thay mặt toàn bộ ekip cáo lỗi cùng quý vị về vấn đề đó. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục đến với tập số 5 của bộ truyện Nghiệp chướng dòng họ trùng tang của tác giả Bùi Công Hiếu. Trước khi chúng ta đến với tập cuối cùng vào buổi tối ngày mai, chúng tôi sẽ phát hành để phục vụ quý vị. Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến quý vị đã yêu mến đồng hành của chúng tôi đi hết tập này cho đến tập khác, hết bộ này cho đến bộ khác trong vòng cả 5 năm vừa qua. Đó là một món quà tinh thần rất lớn để chúng tôi luôn cố gắng phục vụ quý vị. Và chúng tôi luôn luôn mong muốn là mỗi một tối sẽ dành ra một chút thời gian để kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện nào đó về vấn đề tâm linh, để giúp quý vị giải trí sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc, cũng coi như là để cho chúng ta rút ra được một bài học gì đó cho cuộc sống của chúng ta. Đó cũng là cái mong muốn chúng tôi luôn luôn cố gắng để phục vụ quý vị ngày một tốt hơn. Kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe và một đêm thật ngon giấc. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào tập số 6 vào ngày mai. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Nghiệp chướng dòng họ trùng tang của tác giả Bùi Công Hiếu, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 5. Tất cả đều răm rắp nghe theo lệnh, còn mấy tên kia cứ thi thoảng nhìn nhau rồi mỉm cười không biết mang hàm ý gì. Ai cũng nhìn bọn chúng với một con mắt đầy kỳ vọng. Sau hai ngày ở trong gia chủ giàu có ăn uống không lo nghĩ, rượu chè cho đến khuya, cũng đã đến ngày phải làm việc. Một tên lấy hết đồ đạc cần thiết cho vào tay nải, đi vào bên trong từ đường đóng chặt cửa lại, dặn nếu sau 3 tiếng hãy mở cửa ra. Cả thầy những tên đó đi vào bên trong, đóng chặt cánh cửa lại, sau đó bật điện lên. Một tay trong đó hỏi nhẹ, tránh để cho người khác nghe thấy. Này, mày đi đâu mà lâu như vậy, ngồi ở đây suốt sao? Mà việc này thì tính sao đấy? Mấy tên còn lại lúc này mới lộ rõ bản mặt. Thực chất thì không phải thầy bùa thầy pháp nào cả, chỉ là do chúng gặp người anh hầu kia trên đường, cũng lân la hỏi chuyện. Khi nghe thấy gia chủ giàu có thì tên nào cũng sáng cả mắt, liền nghĩ ra một mưu mô để lấy tiền của gia chủ. Một tay xách ở trong túi ra cả một đống đồ ăn, kèm theo đó là rượu bày biện ra giữa bàn thờ rồi nói: làm quái gì có ma quỷ, chỉ có mấy cái bệnh vớ vẩn chắc do ăn uống mà thôi. Mấy tên ngồi lấy đồ ăn uống cho say bét nhẹ, tấm rèm che phủ bài vị của dòng tộc cũng được vén lên. Gã đang say mềm vội vã giục: mấy thằng chúng mày tiểu vào đây coi, mày bị điên sao, thất đức đó, chết đó. Mấy tên kia cản lại: chúng mày làm đi, không chúng nữa mấy đứa ở bên ngoài lại bảo là không làm gì thì không có lấy được tiền công đâu. Gã kia gắt nhỏ: bên ngoài vẫn nóng lòng chờ đợi, hai tay đan chặt vào nhau ở trước ngực. Đã gần 3 tiếng trôi qua, theo đúng như lời dặn của những tên thầy tự xưng đó, tất cả đứng trước cánh cửa gỗ, không có âm thanh gì ở bên trong. Đến giờ mở ra những tiếng kẹt kẹt, nghe hơi chói tai của trên từ đường. Người này người kia cố gắng len nhau qua nhìn. Một cảnh tượng kinh hoàng lại một lần nữa tiếp diễn. Tất cả những tay thầy kia đều đã chết. Trên sàn nhà là những món đồ ăn chất đống dưới sàn nhà, kèm theo đó là tất cả những vũng máu đen đang nhều ra từ miệng của bọn chúng. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, kèm theo đó là mùi khai từ chiếc lư hương đang đặt ở dưới đất. Lúc này người nhà chúng cũng hoảng loạn, vội vàng dùng mấy người đi báo cơ quan. Phần còn lại tìm thầy làm tạm một bát hương mới, tránh bị của trách từ bề trên. Sự thật là sau khi tiểu vào xong trước bát hương, mấy tên nhìn nhau rồi bụ miệng cười. Không ai dám cười lớn tiếng để bị lộ. Đang nhậu với nhau, bỗng nhiên ánh đèn chập chờn. Cả mấy tên nhìn nhau, lắc đầu rồi uống tiếp. Thế nhưng cổ của bọn chúng như bị đá chèn vào vậy, không có nói được thêm gì. Mấy tên ú ớ khi ánh đèn đã tắt ngấm, mò mẫm trong bóng tối, mùi hôi thối ở đâu phát ra nồng nặc. Rồi bỗng dưng ánh đèn điện phát sáng trưng, trước mặt bọn chúng là nhiều cái bóng đen. Quay lưng lại, tên nào tên nấy cũng đang khó chịu vì cổ đang bị trần lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net